Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Hay, ta là lão nhân, nói gì thì nói cũng già rồi, còn ra thể thống gì. Cổ mà tỉnh lại, cổ giết ta mất. Lão Quách vội vàng xua tay. Diệp Thiếu Dương lại nhìn Mã Thừa. Mã Thừa cũng xua tay lia lịa. Này, anh là sư phụ của cô ấy, anh làm đi, cô ấy không trách gì anh đâu. Cứu người là quan trọng. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào, mau chóng hóa một chén nước bùa, uống một ngụm, thoáng do dự, cắn răng, môi kề môi Trương Tiểu Nhụy, mớm mớm nước bùa vào trong miệng của cổ. Toàn thân Trương Tiểu Nhụy lập tức run rẩy, vẻ mặt thống khổ, dường như là đang kháng cự theo bản năng. Diệp Thiếu Dương vội nâng cổ lên, ngậm đầu lưỡi, cũng may là phần lưỡi bị sưng, một phát trúng liền, ra sức mút. Máu độc vừa vào khoang miệng, cảm thấy bỏng rát, đau đến tê dại. Diệp Thiếu Dương lập tức nhổ ra ngoài, lại hút tiếp. Nghĩ thầm, cũng may là không có bảo Mã Thừa hút máu độc. Máu độc này độc tính quá mạnh, mình có thiên sư huyết hộ thể. Chỉ cần cổ trùng không chui vào trong cơ thể thì cũng giống như là bách độc bất xâm. Chứ nếu là Mã Thừa, xem chừng chưa đến hai ngụm, Tiểu Nhụy còn chưa cứu được, bản thân hắn cũng bị trúng độc nằm thẳng cẳng. Mình mút lưỡi của Tiểu Nhụy còn được, ấy chứ mà mút lưỡi của hắn. Mấy ngụm máu độc được mút ra, đầu lưỡi cũng bớt sưng. Diệp Thiếu Dương thấy Trương Tiểu Nhụy đã có chút tỉnh táo, từ từ mở mắt, ánh mắt đục ngầu nhìn mình, lập tức cảm thấy xấu hổ thu miệng lại, bối rối. Đừng có hiểu lầm, là cô bị trúng độc, tôi đang giúp cô hút độc thôi. Trương Tiểu Nhụy lại nhắm mắt lại, vô lực ngã vào lòng hắn. Diệp Thiếu Dương ôm cổ, cúi người, môi kề môi, cảnh tượng lại nhìn qua giống như trong mấy cái đoạn gay cấn trong phim ngôn tình vậy. Nọc độc được hút, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu lưỡi của Trương Tiểu Nhụy cũng bớt sưng, dùng đèn pin chiếu vào, màu sắc đã dần dần trở lại bình thường. Lúc này mới thở phào một hơi, lấy một chai nước tinh khiết ra súc miệng, thanh trừ nọc độc còn sót. Này, môi của anh sưng vù lên kia kìa. Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói vậy liền sờ lên miệng mình, hai bờ môi sưng to như là hai cái xúc xích vậy. Không sao, độc tố sẽ tan thôi. Mã Thừa nhìn hắn cười cười. Anh yên tâm, chuyện vừa rồi nhất định là tôi không nói Tiểu Như biết đâu. Tôi không có tâm trạng nói giỡn với anh đâu, lo đại sự đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Tiểu Nhụy trong lòng, cau mày. Mã Thừa giật mình. Sao vậy? Thế chẳng phải là anh đã hút nọc độc ra rồi, còn vấn đề gì? Đơn giản như thế thì đã tốt. Đây là một cái cổ trong cổ. Thứ trong huyết thiềm thử kia mới chính là cổ trùng thực sự. Thời điểm cắn cô ấy đã chui vào trong cơ thể, hút độc chỉ là giải pháp tình thế. Trị ngọn không trị gốc, tạm thời ngăn không để bệnh nặng hơn thôi. Diệp Tiểu Dương nói, vừa lấy từ đai lưng ra một đồng tiền đúc mẫu, vẽ một lá phù, châm lửa đốt bên dưới đồng tiền. Nơi phù hỏa tiếp cận đồng tiền, ngọn lửa biến thành màu tím. Cho đến khi lá phù cháy hết, Diệp Tiểu Dương cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đồng tiền. Chỉ nghe xèo một tiếng, máu lan ra khắp bề mặt, nhuộm đỏ đồng đúc mẫu. Hắn dùng đồng tiền hồng tuyến sỏ qua đồng tiền, mở miệng của Trương Tiểu Nhụy, đặt đồng tiền ở dưới lưỡi của cổ, mắc hồng tuyến vào răng cửa, sao cho cổ không thể nuốt đồng tiền vào bụng. Đi về rồi nói. Diệp Thiếu Dương bế Trương Tiểu Nhụy nhanh chóng đi về phía cổng chính của nghĩa trang. Các người đi trước đi, ta ở lại lấp lại mộ phần. Lão Quách bảo Mã Thừa đi đưa Trương Tiểu Nhụy lên xe của Mã Thừa. Mã Thừa lập tức nổ máy. Giờ đi đâu đây? Qua chỗ ở của tôi, mau lên. Diệp Thiếu Dương nói địa chỉ, Mã Thừa tăng tốc lái xe thật nhanh, trên đường còn vượt cả đèn đỏ. Anh có thể cứu sống cô ấy không? Mã Thừa vừa lái xe vừa rất khẩn trương hỏi. Chương 1021, cổ trong cổ. Diệp Thiếu Dương còn đang mải suy nghĩ chuyện liên quan đến cổ thuật, không để ý đến lời anh ta nói. Mã Thừa tưởng hắn nắm không chắc liền hỏi tiếp. Anh nhất định phải cứu cô ấy. Nếu như cô ấy có bất chắc gì, Diệp Thiếu Dương, hai chúng ta coi như tiêu đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Mã Thừa. Là có ý gì? Tôi nói anh biết, ông nội của Tiểu Nhụy, cô ấy coi cô ấy như là cháu đích tôn đó. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng nói là anh, đến tôi cũng không xong đâu. Diệp Thiếu Dương không nói. Ô tô chạy đến dưới khu nhà thuê. Diệp Thiếu Dương bế Trương Tiểu Nhụy lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa. Nhìn thấy một người khuôn mặt trắng toát đang ngồi trên sofa, còn tưởng là quỷ, sững người một hồi mới nhận ra là Nhuế Lãnh Ngọc. đang đắp mặt nạ. Diệp Thiếu Dương đưa Trương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.